rồi. Bây giờ tôi xin kể câu chuyện thứ hai là thất đầu xà. Khi hiền đệ đi viếng tòa thánh, thì trước khi vô đình thánh, bước vô cái tịnh tâm đài, đi qua khỏi tịnh tâm đài tới hiệp thiên đài, thì để thấy bốn ba cái ngai và có một cái ngai chính giữa của Đức Phật Pháp đứng trên con rắn có bảy cái đầu, làm như cái ghế ngồi vậy. Thì ở phía sau bố ba cái đầu đưa lên thì gọi là hỷ, ái và lạc. Bốn cái đầu đưa xuống là hai tay thì đè hai cái đầu và hai cái chân thì đạp trên hai cái đầu nữa, tất nhiên là bốn. Đó là nộ, ố, ai và dục. Sự tích của con rắn bảy đầu là như thế này, là vì trong người tu của mình cũng như người thường đều có thất tình lục dục, là bảy cái dục mà tôi vừa kể đó. Thì người tu phải đè nén cái nộ, cái ố, cái ai và cái dục, tất nhiên Đức Pháp đè xuống. Sở dĩ mà làm con rắn bảy đầu đó, nó có cái tích như thế này. Khi mà làm đền thánh thì Đức Phật Pháp có gọi ông Tá Lý Thợ Hộ, tất nhiên là ông Thợ Hộ trưởng, lại thầy mới dạy. Thì nói con làm cái đôn ở giữa và như cái ghế thầy ngồi vậy á, con rắn bảy cái đầu, thì con đi tìm con rắn để làm cái mẫu. Đức Pháp nói vậy rồi Đức Pháp đi. Cho tới hai ngày sau Đức Pháp trở lại thì thấy lặng thinh, không có làm cái hình con rắn. Đức Pháp mới hỏi các em thợ hồ, vậy chứ em Tá Lý nó đâu rồi, kiếm ra đây cho thầy dạy việc. Thì mấy em thợ hồ mới chạy đi kiếm anh Tá Lý, là anh trưởng thợ hồ đó. Thì khi anh trở lại thì Đức Pháp không có ở đó, mà Đức Pháp nói, mà Đức Pháp đi trở về họ Pháp Đường. Thì anh ta mới chạy theo. Thì lúc đó anh vô tới họ Pháp Đường thì gặp Đức Pháp. Đức Pháp nói, sao con không đem con rắn vô để mà làm cái mẫu? Anh ta mới sợ thầy quở, mới thưa với thầy, thưa thầy con kiếm chưa được con rắn. Thầy nói, Đức Pháp nói, nó ở đó nó chờ con mấy ngày nay rồi. Con lợi chỗ cái cửa phía nam của đạo hữu đi vô đó, có một đống tre, nó ở trong nó chờ con đó. Con thôi thì con đi kiếm đi. Nói vậy thì anh mới xá thầy ra đi. Anh trở về đền thánh, khi làm đền thánh nó có bỏ một đống tre để làm giàn trò. Khi anh về tới nơi thì anh kêu tất cả các anh em thợ hồ giúp anh để mà dọn cái đống tre đi ra để tìm con rắn. Thì các anh mới hỏi, tại sao? Tại sao mà đem ra để làm gì? Mà anh không nói, cứ nghe lời làm đi, đừng có hỏi. Mà mấy em nhỏ thì nói, tại sao để trống chất mà còn bỏ ra chi mà bài binh vậy nè. Thì anh cũng nói tiếp, nói cứ việc đem ra đi, có chuyện đừng nói. Thì cứ vừa làm vừa, mấy em người nhỏ thì không biết gì, chỉ nói vậy, cứ lo dọn. Thì đi dọn vô gần tới bên trong tường thì thấy có con rắn ngóc đầu lên đó. Con rắn không chạy. Đó là một sự lạ. Tôi để cho chư hiền tự suy nghĩ lấy. Thì anh ta mới cầm cái cây dích con rắn. Con rắn cũng nằm yên, nó cho anh dích vô tới chỗ mà Đức Pháp biểu để làm. Thì anh ta cũng trộn hồ mau mau. Thì quý vị nghĩ rằng con rắn mà đâu có phải dễ ngồi đó cho mình làm, nhưng mà lạ thật, tại sao con rắn không bò mà con rắn ngóc đầu lên đó đứng yên một chỗ để cho anh thợ hồ coi để mà làm cái mẫu. Thì anh đắp hồ, trộn hồ thì làm được y như lời thầy dặn rồi. Thì Đức Pháp đi tới, Đức Pháp nói, thôi được rồi con, vậy để con làm đi, thôi con dích cho nó đi. Nhưng mà lạ có một điều, tại sao Đức Pháp có dạy nhớ con đừng dích trở lại? Có nghĩa thì mình cũng sợ rằng anh không có sợ quên cái mẫu làm dích trở lại chăng? mình cũng không biết lời Đức Pháp nói vậy. Thì anh nghe lời, anh dích con rắn bò ra tới tận Tam Đại, rắn bò đi. Thì trong số đó có một người bạn nói, cũng lấy làm lạ cái lời nói của thầy. Không biết tại sao thầy biểu mình định dích trở vô, thôi mình rắn mắt đâu, dích vô thử coi. Thì anh kia nói này, anh dích à nghe, cho tôi không có à nghe. Thì anh kia anh dích con rắn vô, thì con rắn giải chết. Anh kia mới lật đật, dích dích ra cho mau để cho nó bò đi. Thì con rắn vừa dứt ra khỏi chỗ đó thì con rắn nó bò đi. Có một người thứ ba nói, tôi chưa tin, để cho tôi làm đi, tôi làm thử. Cái mấy người đó mới nói rằng, cái này chiến này là anh làm, anh chịu trách nhiệm mấy ngàn, cho tôi không có biết à. Dứt cho cô ổng xong, cái thì anh kia vừa dứt vô một lần nữa thì con rắn nó chết. Thì liền lúc đó có Đức Pháp đi tới. Đức Pháp cười, Đức Pháp mới nói rằng, vậy hả con? Thôi vậy thì con phải đóng một cái quách, con chôn nó đàng hoàng nha con, mà con nhớ rằng phải có bốn người khiêng, mà chính con là người phải để tang cho con rắn. Thì câu chuyện nó như thế đã đó. Tôi xin thưa với chư quý hiền và chư đồng đạo, thì được một vị hôm nay đã già rồi, hồi trước đó để kể lại cho tôi nghe, thì quý vị có lấy lòng tin Đức Hộ Pháp là ai rồi? Thì Đức Pháp nói là sự việc nó như vậy. Tôi xin kể lại cho quý vị nghe. Xin hết. Kính thưa chư hiền, bây giờ tôi xin kể thêm một cái chuyện tiếp, là do chính cá nhân tôi. Tôi xin thuật lại đầu đuôi cái giấc chiêm bao mà có thật. Bởi vì tôi hết lòng lo cho đạo thì tôi được sự bề trên hỗ trợ. Tôi nói để quý vị có lòng tin đối với bề trên, chứ không, tôi không theo dệt và tôi không có bịa đặt, nói bằng sự thật. Số là tôi có được 7 anh em. Một người bạn cho mượn một căn nhà để thờ thầy, thờ kính Đức Chí Tôn. Nhưng đạo càng ngày càng đông, cái căn nhà không đủ chỗ để mà anh em tôi quỳ lại. Thì tôi, ông cho mượn nhà đó, thì ông được đắc cử là thông sự. Ông mới nói thôi bây giờ để anh em mình đi kiếm chỗ khác, chứ nhà tôi thì chật quá rồi. Thì anh em tôi được 7 người, mới hùng nhau một người 250 để đi bỏ vô, để đi đào mua cái nhà. Hồi trước còn rẻ lắm, nhà 182 nhà rẻ lắm. Thì mua được rồi để sửa sang lên bên cái nhà chỗ garage, phá bỏ làm một cái chỗ thờ thầy tạm. Trong lúc làm đó thì anh em có nhiều người bất đồng ý kiến, cứ cãi giả rồi trong lòng không tốt nên ngưng. Tôi mới, bây giờ anh thông sự không cho trở về nhà ảnh để làm lễ nên bị gì đạo đâm. Thôi tôi tự nguyện, là tôi nói thôi vậy anh em cùng tôi đi kiếm một cái chỗ khác để mua, để làm chỗ thờ thầy đi. Thì trong số anh em đó có còn lại là 6 người đồng ý cho tôi mượn một người 500 đồng. Nhưng mà nói 6 người, nhưng mà còn lại có 2 người, có 4 người. Một người cho mượn 500, tôi đao thêm một cái nhà nữa để tôi mua. Thì cái nhà này là đấu giá nên bán rẻ, có 28 ngàn. Nên nó cũng có hư chút đỉnh. Tôi mới nói với anh em, thôi bây giờ mình còn nghèo, anh em giúp giùm tôi người phụ sự bằng bao nhiêu để cung cấp vô đó để mà thờ thầy, để có chỗ lễ bái. Thì anh em trong đó 6 anh em tôi đồng ý. Thì đang sửa mái nhà thì còn tốt, như sàn này nó không có hư, như chỗ buồng tắm thì nó hư, nó có cái lỗ, mình phải mua dán sửa lại với bên sau để có chỗ đạo ngồi để nói chuyện uống nước đồ. Thì đang trong lúc đang sửa nhà thì ông chánh sự, ông biết thợ mộc, trong đêm đó tôi nằm trong một giấc mơ, tôi thấy có một ông già râu dài. Thì tôi biết ông già này là ai rồi. tôi quỳ xuống, tôi kính lễ. Thì ông già mới cầm trong tay, nói rằng: đây nè, cho con 50.000 để đi mua chỗ khác. Thì tôi mới: dạ thưa ông. Trong giấc ngủ mà tôi tỉnh lắm, tôi nói: dạ thưa ông, con mới mua cái chỗ này, con đang sửa căn nhà ở dưới kia, anh em bất đồng ý kiến. Bây giờ con làm chủ hai cái nhà, bây giờ thầy biểu con đi mua chỗ khác nữa, thì con làm sao lo cho sể? Thì ông già mới nói rằng: làm đi đừng có cãi. Thì ông nói vậy, ông sắp lưng ông đi từ từ, tôi còn quỳ đó. Thì nói vậy cho tôi thò tay lấy 50.000 trong tay rồi. Tôi thấy ông già đi riết riết sao mà biết là mất. Thì tôi dậy, tôi nhớ rõ ràng, không sai một chữ nào hết. Lúc đó thì 4 giờ sáng rồi, tôi nằm lại không ngủ được nữa. Sáng ra tôi gặp ông chánh sự, tôi mới nói: thưa anh chánh, thưa anh ngồi đây tôi kể anh nghe một chuyện này. Hồi hôm tôi nằm bao, tôi thấy ông già cho tiền như vậy đó anh. Ông già không chịu chỗ này, ông già biểu đi kiếm chỗ khác. Ông chánh sự mới cất tiếng nói rằng: thầy ba ơi, tôi làm không nổi nữa đâu, tôi mệt rồi. Thì tôi mới có: thưa ông chánh sự à, cái này tôi nằm tôi thấy thầy, tôi biết thầy biểu, cái này không phải tôi đâu anh. Tôi cũng biết anh tuổi già sức yếu, nhưng có một mình làm không ai phụ hết trơn. Bây giờ thầy nói sao tôi nói cho anh nghe như vậy. Thì anh không nói nữa, nhưng rồi tiếp tục làm trang trí đẹp lắm cái nhà an vị. Thì cái người mà tranh luận với tôi căn nhà mà mua hồi trước đó, bây giờ đưa tụi tôi ra tòa, người đó muốn lấy cái nhà đem ra tòa, tòa xử, bà phải trả nhà lại cho anh em tôi. Thì trong lúc đó tôi được sự quyền diệu ơn trên cho biết rằng được hai cái nhà. Nhà ở dưới kia đó, ở trong kẹt, không có đạo tới không được. Còn cái chỗ của tôi thì nó có cái dốc. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Tôi mới hỏi anh em lại, bây giờ tôi sẽ làm chủ hai cái nhà. Bây giờ quý anh tính sao? Cái nhà này họ trả lại rồi, giờ tôi làm chủ với cái nhà của tôi nữa. Thôi giờ quý anh tính. Thì quý anh em mới nói rằng: anh làm chủ hai căn nhà, một của đạo và một của anh, thì anh có quyền quyết định. Tôi nói không. Thưa với quý đồng đạo giúp tôi. Ý kiến tôi chứ tôi không có đủ trọn quyền đâu. Tuy rằng là của đạo nhưng là của chung. Thì mấy anh đồng đạo họp lại tất cả là 30+ người. Nói bây giờ anh trọn quyền quyết định. Thì giờ tôi có thưa, tôi quyết định như thế này anh có chịu không? Bây giờ tôi bán chỗ này hay là tôi bán hết hai cái để mua miếng đất lớn hơn? Quý anh chịu? Nói anh trọn quyền. Thì tôi đăng bản để bán cái nhà tôi và cái nhà ở dưới. Nhà trên tôi mới đăng bản có 3 ngày thì có người lại mua. Tôi phải dọn lại xuống cái nhà dưới kẹt, không lòng thất được. Thì tôi đăng bản được 9 tháng, người khác cũng lại mua. Vì trong đó cái kẹt không có đường cái đạo đi, nên anh em đồng ý bán được căn nhà đó. Thì một tôi mua 47.000 bán được 83.000. Còn cái nhà này tôi mua 28.000 bán 68.000, trả một ghét, trả tiền vay mượn nhà băng. Thì còn đúng 50.000, không sai đồng nào hết. Tôi biết trong bụng tôi biết rồi. Tôi nói trong chánh sự nghe. Thì trong đồng đạo biểu đi mua. Thì bây giờ hiện bây giờ đây, năm 1991, thì tôi lợi đó. Tôi hỏi căn nhà, căn nhà đó cũng bị nhà băng lấy. Thì tôi coi cái địa thế tạm được. Bây giờ có tiền để sợ rồi đồng đạo đang trong mà có tiền không mua. Thì tôi lợi tôi hỏi, tôi trả giá. Người chủ bán chịu bán 48.000. Tôi nghĩ rằng còn 2.000 để đặng sửa sang lại. Tôi hẹn ngày mai đem tiền tới. Mới có trưa, người bán nhà kêu trong sở tôi làm, mới nói rằng bây giờ tao muốn mày đem tiền ngay bây giờ, còn không thì tao sẽ bán cho có người đứng trước mặt tao đây bằng lòng trả tao 50 ngàn. Nếu mày không đem lại thì tao bán cho bà này 50 ngàn. Tôi nói tại sao mày nói với tao 48 mà bây giờ mày trả, mày đòi 50. Bây giờ nói tao nói như vậy, bây giờ bà này trả tao 50, mày không trả, không đem lại tao bán. Thôi bây giờ tao đồng ý với mày 50 ngàn, nhưng mà chiều tao đem lại được không? Nó nói được. Thì có một người mua giật. Nếu mà bà này không có một người mua giật thì tôi còn được 2 ngàn. Thì nó hơi đi sai với cái niềm chiêm bao. Như vậy chiều tôi đi làm về, tôi nói con tôi ra lấy tiền đem xuống chồng đủ 50 ngàn. Thiệt rõ ràng, trừ tiền nhà băng, tiền vay mượn, thì còn vừa đủ 50 ngàn, không dư một đồng bạc nào hết. Đó, quý vị và chư đồng đạo thấy không? Một cái điềm chiêm bao, mình hết lòng lo cho đạo, thì bề trên đã cho mình biết trước rồi. Thì cái điềm chiêm bao đã ứng hiện, bây giờ căn nhà hiện ở đường Ô Chác 3844, đúng 40 ngàn mà chư đồng đạo đang kiến thiết cho tới bữa nay tính làm lại mà chưa được. Thì cái điềm chiêm bao đó quý vị thấy không sai xiển lần nào, đó là ông già cho 50 ngàn, đúng 50 ngàn. Cái sự tin tưởng và tùy để quý vị xét đoán, nếu lo cho thầy thì thầy sẽ ban ơn cho hết.